cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cữu ừ một tiếng. Ta thử bên phải của hắn. Hắn quả thật có trái tim nằm bên phải. Cho nên, cũng xác thực có khả năng là người đó. Năm xưa có lẽ chính là dùng cách này lừa gạt Ly Cơ mới may mắn thoát chết. Liên Kiều hơi há to miệng. Nếu Đại Quốc Sư là người năm đó, hắn và chàng chẳng phải là quan hệ cha con sao? Vậy tại sao hắn lại vu oan chàng, khiến chàng rơi vào tình cảnh đó? Còn nữa, nếu thật sự là vậy, lúc trước chàng có thể sống sót và được sinh ra với thân phận hoàng tử Thiên Ngu chắc chắn cũng không thể tách rời quan hệ với hắn. Sau đó hắn lại hao tổn hơn nửa tu vi để cứu chàng. Vừa g, y, ế, c chàng, vừa cứu chàng, chẳng phải là rất mâu thuẫn sao? Những ngày này Lục Vô Cữu cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ trên người ta có thứ hắn muốn có được. Hắn không thể không cứu ta. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, ngón trỏ đặt trên mặt bàn gõ gõ. Hao tổn hơn nửa tu vi chỉ là lời nói ra bên ngoài. Nếu hắn thật sự là người năm đó, có thể sống đến bây giờ đã là thâm sâu khó lường. Hơn nữa, lúc trước Huyền Xương Thần Quân rõ ràng đã uống long huyết, đã tỉnh táo lại, lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Mắt Liên Kiều đột nhiên trợn to. Nói như vậy, ngay cả việc Huyền Xương Thần Quân đột nhiên phát cuồng cũng không phải là ngoài ý muốn, cũng có liên quan đến hắn. Thiên Ngu cách thần cung không tính là xa, hắn vẫn luôn không đến. Lại đúng lúc Huyền Xương Thần Quân xảy ra chuyện không lâu thì vừa vặn đến. Lục Vô Cữu ngẩng mắt lên, nàng không cảm thấy quá trùng hợp sao? Liên Kiều nghe đến đây lưng hơi toát mồ hôi lạnh. Quả thật là trùng hợp. Nếu nói một chuyện là trùng hợp thì thôi. Lại đúng lúc mỗi một chuyện lớn trên người Lục Vô Cữu đều không thể tách rời quan hệ với Đại Quốc Sư này. Chuyện chuyện chồng chất lên nhau, rất khó không khiến người ta nghi ngờ. Nếu Đại Quốc Sư này thật sự sống từ ngàn năm trước đến bây giờ, tâm tư sâu xa, thủ đoạn cao minh, tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Lấy chuyện Lục Vô Cữu chuyển thế làm ví dụ, bọn họ thậm chí không biết hắn rốt cuộc làm thế nào. Quan trọng nhất là, hắn cũng là thần, hơn nữa sống lâu hơn nhiều năm như vậy. Nếu thật sự động thủ thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Hơn nữa, Lục Vô Cữu còn từng tẩu hỏa nhập ma. Liên Kiều thoáng lo lắng. Ma khí trên người chàng có nghiêm trọng không? Có bị ai lợi dụng nữa không? Lục Vô Cữu xoa đầu nàng. Tạm thời không sao. Sau khi phi thăng, ma khí và linh khí trong ta cùng tồn tại, tương hỗ áp chế, ngược lại bình ổn hơn nhiều. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp nghe vậy. Liên Kiều rốt cuộc cũng an tâm phần nào, xem như trong cái rủi cũng có cái may, vận khí của hắn vẫn chưa tệ đến mức không thể cứu vãn. Vậy chàng định làm gì hắn? Lục Vô Cữu trầm ngâm. Nàng còn nhớ lúc trước ở địa lao ta đã nói với nàng, khi g, y, ế, c người ghi cùng, ta cảm thấy hắn không có mạch đập, nghi ngờ hắn không phải người không? Đương nhiên nhớ, Liên Kiều đáp. Lục Vô Cữu trầm giọng nói, nếu cảm giác của ta không sai, những người c, h, ế, t dưới tay ta đều là người dối. Trong khoảng thời gian ta mất trí nhớ, bọn họ đã bị đánh cháo, sau đó đổ tội lên đầu ta. Chàng nói là trộm long cháo phụng. Liên Kiều kinh ngạc, nếu thật sự là như vậy, thì 200 người kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ ở trong tay quốc sư? Có lẽ vậy, Lục Vô Cữu không hoàn toàn khẳng định. Những người này đều là nhân tài xuất sắc của Tiên Kiếm Đại Hội. Căn cốt hơn người, có lẽ có tác dụng đặc biệt gì đó với quốc sư. Vậy nên, những ngày qua chàng bắt nhiều tu sĩ như vậy không phải bắt bừa, mà là có chọn lọc. nhốt bọn họ lại kỳ thực cũng là để bảo vệ họ. Chỉ là không muốn bọn họ bị lợi dụng mà thôi. Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Liên Kiều bĩu môi, còn cứng miệng, tuy đã gỡ được một chút sương mù, nhưng bí ẩn trên người vị quốc sư này vẫn còn rất nhiều. Liên Kiều không khỏi lo lắng, đứng dậy không cẩn thận đầu gối va vào góc bàn, đôi đầu gối vốn đã bầm tím lại càng thêm đau đớn. Nước mắt lưng tròng, lại hấp tấp, Lục Vô Cửu trách mắng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, vén váy lên xoa gối cho nàng. Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn, còn nói ta, sao lại bầm tím chàng không biết à, Lục Vô Cửu liếc nhìn. Rồi lại cười, vậy lần sau đổi lại nhé, có được không? Liên Kiều ngồi trên người hắn, hai chân đung đưa, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mới hoàn hồn, lần sau cái gì mà lần sau, nàng cũng đâu có phát tác, tối qua đầu óc mơ hồ mới bị hắn mê hoặc, mơ đẹp đấy, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu, chỉ là mắc lừa thôi sao? Lục Vô Cửu xoa đầu gối nàng, giọng điệu ái muội. Là ai sau đó cứ thút thít như mèo hào vậy? Hửm, Liên Kiều vội vàng che miệng hắn, nhưng không thể ngăn được ánh mắt nóng bỏng của hắn. Mặt nóng bừng, nàng chống tay muốn xuống, bất cẩn làm rơi một chiếc khuyên tai, viên trân châu trên đó vỡ tan. Liên Kiều kêu tiếc, mới đeo được một ngày, đều tại chàng, hôm qua không phải đã cho chàng rất nhiều sao? Đổi một đôi khác là được. Liên Kiều muốn nói trân châu màu hồng rất hiếm thấy, lại cảm thấy hắn e là ngay cả khuyên tai và hoa tai cũng không phân biệt được. Bèn nói, thôi, không so đo với chàng nữa. Cách chương.